Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, rời đi kiếm linh vị diện. Chương 1405, rời đi kiếm linh vị diện cùng cơ giới tộc Chí Tôn chiến đấu áo bào đen Chí Tôn lúc này cũng trượt. Căn bản không cùng hắn liều mạng, song phương rất nhanh liền lại đối chi lên, bởi vì Đoạn Thu không hề giống chủ động xuất kích. Đối phương ngoại trừ có 4 tên cấp chí tôn cường giả bên ngoài, còn có trên 100 tên tiếp cận cấp chí tôn chiến sĩ cơ giáp. Những cơ giáp này chiến sĩ cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Nếu như không chú ý thậm chí khả năng bị bọn hắn đả thương. Các ngươi còn tiếp tục đánh sao? Cơ giới tộc chí tôn bay đến Đoạn Thu cùng Ánh Điệp bên cạnh hỏi. Bộ dáng của hắn rất là chật vật. Nhưng trên thân cũng không có cái gì thương thế nghiêm trọng. Này làm sao đánh, Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Cơ giới tộc Chí Tôn tự nhiên là biết Đoạn Thu ý tứ. Nếu như tiếp tục đánh xuống khẳng định sẽ bị đối phương cấp thấp bộ đội kiềm chế. Nếu như đối phương còn có tiếp viện, vậy liền không dễ làm mần ni bất quá ngoại trừ áo bào đen Chí Tôn. Cơ giới tộc cường giả chỗ thế lực cũng có tiếp viện. Ngăn chặn 5 phút đồng hồ đến 10 phút đồng hồ, ta một cái máy móc hạm đội đoán chừng nhanh đến, Đoạn Thu nghe xong lập tức nói. Vậy liền tiếp tục đánh đi, đã có tiếp viện đang đuổi đến. Kia Đoạn Thu khẳng định chọn tiếp tục đánh xuống, bởi vì hắn muốn biết rõ ràng địch nhân tình huống, mà lại hiện tại đã kết thù. Tốt a, ba người không do dự lần nữa phát động tiến công. Những cơ giáp này chiến sĩ mặc dù có thể kiềm chế lại cấp chí tôn, nhưng cũng không thể giết chết cấp chí tôn cường giả, nói trắng ra là chính là tiêu hao phẩm, một lúc sau liền sẽ bị cấp chí tôn cường giả hủy đi. Cũng liền có thể ngăn cản một chút cấp thấp chí tôn, hay là vừa mới đột phá đến cấp chí tôn mạo hiểm giả. Đi thôi, chúng ta rút lui, hai tên áo bào đen chí tôn thấy thế nói. Để hơn phân nửa chiến sĩ cơ giáp cùng hai tên cấp thấp chí tôn kiềm chế. Cái này hai tên trung đoạn cấp chí tôn trực tiếp liền chạy đường. Căn bản không cho ba người cơ hội, đối phương muốn chạy trốn. Kia Đoạn Thu thật đúng là không có cách nào. Bọn hắn có thể chạy, vậy các ngươi có thể chạy không thoát, cơ giới tộc chí tôn nói. Ba người trực tiếp đè lên. Rất nhanh đại lượng chiến sĩ cơ giáp liền bị lần lượt giải quyết hết. Chiến đấu kéo dài 15 phút liền kết thúc, tất cả địch nhân toàn bộ tiêu diệt, liền ngay cả hai tên cấp thấp cấp chí tôn cũng thế. Nhưng kỳ quái là, cái này hai tên cấp thấp chí tôn cũng không có sinh mệnh. Giống như là máy móc đồng dạng, nhưng kiểm tra một chút thi thể, phát hiện hoàn toàn chính xác cùng sinh mệnh có trí tuệ không có gì khác biệt. Cảm ơn các ngươi, không phải ta khả năng liền bị bọn hắn đả thương, máy móc chí tôn tới nói. Không khách khí, ngươi phát hiện sao, những này áo bào đen chí tôn không đơn giản à, Mani, máy móc chí tôn nhẹ gật đầu. Về sau nói, ta gặp bọn hắn nhiều lần, nếu như nói thị viêm ma tộc là săn giết vương cấp mạo hiểm giả. Như vậy những này áo bào đen chí tôn chính là săn giết cấp chí tôn. Rất quỷ dị, ta tận mắt nhìn đến bọn hắn bắt một thú tộc chí tôn. Cũng không giết chết, không biết muốn làm cái gì, có lẽ là lấy ra thí nghiệm đi, Đoạn Thu tự nhiên cũng không rõ. Ràng, bất quá bây giờ để hắn lo lắng chính là chết mất cái này hai tên chí tôn. Mặc dù là cấp thấp cường giả chí tôn, nhưng cũng không có phát huy ra thuộc về tự thân sức chiến đấu. Trên thân cũng tìm không thấy bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Thậm chí không gian giới chỉ đều không có, giống như là sử dụng phương pháp đặc thù tăng lên, hoặc là đại lượng chế tạo ra đồng dạng, cùng máy móc chí tôn hàn huyên vài câu. Về sau Đoạn Thu liền cùng Ánh Điệp về tới kiếm chi chiến hạ Mani tiếp tục chờ đợi cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp tục vơ vét kiếm linh bí cảnh mới là lựa chọn chính xác. Kiếm chi lái chiến hạm thất, Đoạn Thu để chiến hạm tùy tiện tiến lên. Hắn muốn mượn nơi này khoáng mạch thanh kiếm chi chiến hạm năng lượng tràn ngập. muốn rời khỏi nơi này còn cần hơn mấy chục trời. Cái này hơn 10 ngày sửa chữa chiến hạm, săn giết quái vật, sau 5 ngày, kiếm linh bí cảnh nhiệm vụ địa điểm thời gian dần trôi qua biến mất. Tựa hồ thế giới quy tắc đình chỉ nhiệm vụ cấp cho. Không có nhiệm vụ địa điểm, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Bất quá còn tốt, bởi vì có kiếm chi chiến hạm, đám người có thể đi một chút chỗ rất xa. Một phen lục soát xuống tới đều sẽ có thu hoạch. Nhiệm vụ biến mất vài ngày sau, kiếm linh bí cảnh bỗng nhiên xuất hiện cực kỳ cường đại mắt đỏ quái vật. Những này mắt đỏ quái vật có tiếp cận cấp chí tôn sức chiến đấu. Phổ thông mạo hiểm giả căn bản đánh không lại, trong đó có một ít mắt đỏ quái vật thậm chí đã là cấp chí tôn. Ngày đầu tiên liền có một đầu to lớn xương chim công kích kiếm chi chiến hạ mần y tiếp cận cấp chí tôn sức chiến đấu. Cuối cùng bị Hồng Y xuất thủ xử lý, tuôn ra một chút hữu dụng vật liệu, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tựa hồ kiếm linh bí cảnh muốn thông qua loại phương thức này đem ở chỗ này mạo hiểm giả đuổi đi. Bất quá vẫn rất có tác dụng, trên đường đi đều đụng không thấy thị viêm ma tộc hoặc là tử vong sứ giả. Kiếm chi chiến hạm lại đào được hai nơi khoáng mạch, lần này tồn trữ có thể số lượng lớn đủ một đoạn thời gian. Nhưng mọi người còn không thể rời đi, bởi vì kiếm chi chiến hạm không có xây xong, còn cần sửa chữa hai cái động cơ, không phải coi như phá vỡ không gian cũng không thể rời đi không gian thông đạo. Quái vật biến nhiều về sau, thỉnh thoảng liền sẽ có mắt đỏ quái vật công kích chiến hạm mần y giai đoạn trước Hồng Y mấy người. Thanh lý quái vật, nhưng đến đằng sau liền cần đoạn thu cùng ánh điệp xuất thủ. Càng ngày càng cường đại. 10 ngày sau đoạn thu cùng ánh điệp không sử dụng kiếm trận cùng linh năng chiến hạm đã đánh không? Lại mắt đỏ quái vật, vượt qua chí tôn trung đoạn sức chiến đấu. Còn tốt kiếm chi chiến hạm phòng ngự cao, không phải thật gánh không được cấp chí tôn quái vật công kích. Còn bao lâu xây xong? Đoạn thu lần nữa đi tới trong khi sửa tamani ở chỗ này trực ban máy móc muội tử nghe xong. Cung kính nói. Chủ nhân còn cần 3 ngày đến 5 ngày thời gian, chỉ còn lại cái cuối cùng động cơ, còn có phá vỡ không gian trang bị tăng thêm tốc độ. Cần tài liệu gì nói cho ta? Được rồi, đoạn thu có chút bận tâm, hắn sợ về sau sẽ xuất hiện chí tôn cao giai quái vật. Kiếm chi chiến hạm mặc dù có thể ngăn cản cấp chí tôn công kích, nhưng không có khả năng vẫn luôn có thể ngăn cản, nếu như bị quái vật vây công. Đánh lên mấy giờ kiếm chi chiến hạm khẳng định phải báo hỏng. Nếu như là kiếm chi chiến hạm hoàn toàn thề, vậy dĩ nhiên không cần lo lắng vấn đề này. Nhưng bây giờ cũng không phải là, vẫn là hư hao trạng thái. Mặc dù có thể mờ, nhưng sau khi rời khỏi đây y nguyên cần đại tu, thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ, để đoạn thu lo lắng sự tình rốt cục xuất hiện. Thế giới quy tắc muốn khuyên lui ở chỗ này tất cả mạo hiểm giả. Đã có chí tôn cao giai quái vật xuất hiện, nhưng cũng không có phát động công kích, mà là bồi hồi tại kiếm chi chiến hạm phụ cận. Bất quá kiếm chi chiến hạm đã nhanh đã sửa xong, sau mấy tiếng cái cuối cùng động cơ sửa chữa hoàn tất. Về sau kiểm tra tăng thêm khảo thí dùng 2 giờ, cuối cùng phá vỡ không gian rời đi kiếm linh vị diện. Phá vỡ không gian chưa từng xuất hiện tại Long Mạch căn cứ, mà là tại cự tinh phụ cận, đi tuyết nguyệt tinh hệ, đoạn thu nói, kiếm chi chiến hạm cũng không thể đặt ở cự tinh bên này căn cứ. Bị thế lực khác phát hiện liền không dễ làm mần ni đoạn thu trong tay có tinh đồ. Cho nên không cần lo lắng không biết đường, thiết lập đường thuyền về sau, kiếm chi chiến hạm tiến vào hư không vị diện bắt đầu đi đường. Thu hoạch lần này vẫn là rất không tệ, có rất nhiều cao cấp vũ khí, còn có một số năng lực tinh thạch. Hết chương.